Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, dã ngoại mộ bảo. Hẳn là cái kia viên đi. A Văn chỉ vào trong bầu trời đêm một, vì sao nói đến. A Kiệt chép chép miệng, ta thấy thế nào không ra nó có cái môi dáng dấp a. A Anh đếm đếm không chung ngôi sao, ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói đến, ta tìm tới, A Văn, A Kiệt hai người hiếu kỳ, một bên nhìn bầu trời, một bên hỏi, làm sao, ta xem một chút, A Anh giơ tay chỉ vào một vì sao nói đến, chính là cái kia viên, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia viên chính là trong truyền thuyết Thiên Xu Tinh, A Văn theo A Anh chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn một hồi. Nghi hoặc đến, ta thế nào cảm giác không giống, chưa thấy có 7 vì sao, cũng không phát hiện cái môi a. Ai nha, đem đầu méo mó lại nhìn. A Anh bận bịu nói đến. A Kiệt, A Văn hai người nghe vậy, nghiêng đầu đổi lại thị giác nhìn về phía không trung. A Anh bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếng, sai rồi, không phải đem đầu nghiêng đổ bên trái, là bên phải. Lập tức hai người nghe vậy, vội vã điều tiết tư thế. A Anh chỉ vào không trung đếm tới. 1, 2, 3, 7, vừa vặn 7 viên, các ngươi xem có phải là. A Văn theo A Anh chỉ thị, từng viên một nhìn sang, nghi hoặc chốc lát, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Bận bịu nói đến, đúng vậy, vẫn đúng là xem một cái môi. Chỉ có A Kiệt một người âm thầm kinh ngạc đến. Ồ, là ta mắt mù sao? Ta tại sao không nhìn ra? A Anh lập tức nói đến. Được rồi, phương Bắc đã biết rồi. Chúng ta là từ phía Tây tới được. Nói đến đây, A Nghị tại chỗ điều chỉnh đứng thẳng vị trí. Hai tay khoa tay, trong miệng lẩm bẩm, tả Tây hữu Đông, trên Bắc dưới Nam, một trận thao tác sau. Chỉ vào một phương hướng nói đến, phương Tây, sẽ ở đó một bên. Sau đó trước tiên bước đi, A Văn, A Kiệt lập tức đuổi tới. Lập tức ba người hướng về mới vừa chỉ phương hướng đi đến. Ước chừng sau một tiếng, trong màn đêm, trong rừng cây vô cùng yên tĩnh. Bởi vì mới vừa trời mưa, liền ngay cả một điểm bọ kêu chim hót âm thanh đều không có. Ba người càng chạy quanh thân thảm thực vật càng là tươi tốt. Theo lý thuyết đi rồi thời gian dài như vậy, cổ miếu nên đến, nhưng là nhìn chu vi ngoại trừ lờ mờ bóng cây, căn bản không nhìn thấy bất luận người nào vì là dấu vết. Ba người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, cộng thêm trong ngày thường bọn họ kết phường giao du, ở ban đêm tình cờ đều còn có thể nghe thấy vài tiếng dã thú tiếng hô. Làm sao tối nay ở hòn đảo nhỏ này trên núi, trái lại không còn động tĩnh. Liền ba người ở tiến lên trong quá trình cũng càng ngày càng cẩn thận lên. Chỉ lo từ trong rừng cây đột nhiên thoan ra một con dã thú hoặc là một cái rắn độc. Đột nhiên, hành tại ba người mặt trước A Anh một tiếng kêu sợ hãi. Một cước đạp không, mất tung ảnh. A Anh, A Anh, A Văn. A Kiệt hai người vội vàng lớn tiếng thét lên, hướng về phía trước đi theo, liền thấy phía trước trông đỡ rậm rạp thảm thực vật. Hai người ba chân bốn cẳng đẩy ra, chờ ngăn trở tầm mắt thảm thực vật đẩy ra sau khi phát hiện, trước mắt có một cái không sâu không cạn khe, lại nhìn A Anh chính ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, nhè răng trợn mắt rầm rì liên tục. Hiển nhiên một cước đạp không, lần này rơi quá chừng. A Văn, A Kiệt hai người thấy thế kinh hãi, chỉ lo A Anh xảy ra chuyện. Liền nhìn chung quanh, phát hiện ở khe bên cạnh vách núi mọc ra không ít dây leo. Vội vã đều tự tìm một sợi dây leo, theo dây leo bò xuống. Hai người đi tới A Anh bên người, vội vàng nâng A Anh. A Văn sốt ruột đến. A Anh, ngươi không sao chứ? Ai u, đau chết ta rồi. Giờ khắc này A Anh giữa nằm trong đất. nhè răng trợn mắt nói thầm đến. Thật đau, ta cảm giác dưới mông các đến đổ vật. Sau đó tay hướng dưới mông sờ soạng, lấy ra vừa nhìn, liền ánh trăng một khối hình tròn kim loại loè loè tỏa sáng. Ba người sự chú ý một hồi bị khối này kim loại vật hấp dẫn. Hiếu kỳ đánh giá đây là vật gì? A Văn nắm quá A Anh trong tay kim loại, tùy hiện ở bốn phía trích đến vài miếng cành lá, lung tung xoa xoa, vào mắt một mảnh vàng óng ánh. Cẩn thận nhìn lên, bĩu môi kỳ quái đến. Đây là vật gì đây? Nhìn qua như là đồng làm. Ta xem một chút, ta xem một chút. Bên cạnh A Kiệt lập tức đoạt lại, híp mắt đánh giá đồ vật trong tay, sau đó gật gật đầu đến. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là người cổ đại môn dùng gương đồng. Nói như vậy không làm được chúng ta phát hiện đồ cổ đi. A Văn đại hỉ đến, vừa nghe đến cổ đồng nhị tự, A Anh một hồi từ trên mặt đất đứng dậy, không lo nổi quanh thân đau đớn, vội vàng từ A Kiệt trong tay đoạt tới, hai tay nâng nghi ngờ gương đồng vật phẩm, đầy mặt tham tài đến. Hoa, phát ra phát ra phát ra. Nhưng vào lúc này, A Văn đột cảm thấy không đúng. Một bóng người cao to, tựa hồ núp trong bóng tối, coi chính mình hoa mắt. A Văn dùng sức xoa xoa hai mắt, cẩn thận liếc nhìn nhìn, xác nhận không có sai sót sau, run lập cập đến rồi một câu. Ai, ai, ai ở nơi đó, là người hay quỷ? A Văn này vừa nói chuyện, lập tức hấp dẫn A Kiệt, A Anh chú ý, hai người theo A Văn nhìn tới phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn quả nhiên có bóng người, tựa hồ ngồi ở khe góc tối bên trong. Mấy người mồ hôi lạnh tràn trề, A Anh đánh bạo thét lên. Nói chuyện, nếu không nói, nói đến này A Anh nhìn chung quanh, phát hiện một tảng đá, lập tức khom lưng nâng ở trong tay, sắc lệ bên trong cha đến, nếu không nói ta liền muốn đánh ngươi rồi, mà khe nhai góc xó xỉnh bóng người, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. A Anh cắn răng một cái, nhắm chặt hai mắt, cầm trong tay hòn đá ném tới, một tiếng vang trầm thấp, cái kia không nhúc nhích bóng người ngã xuống đất, vẫn là không có bất luận động tác gì. Ba người thấy thế nuốt một ngụm nước bọt. A Kiệt, A Anh hai người hướng về A Văn nhìn lại, nhìn bên cạnh hai người ánh mắt khác thường. A Văn một mặt khiếp đảm, mắng to đến, ngã sấp mặt, các ngươi nhìn ta làm gì? Anh họ, ngươi có cần tới hay không nhìn? A Kiệt nhỏ giọng đề nghị đến. Ba người chúng ta liền ngươi to lớn nhất. A Anh cũng là vội vàng phụ họa. Đánh giám, ta liền so với các ngươi đại mấy tháng. Muốn xem đúng không? Ba người chúng ta đồng thời. Nói xong ba người hướng về bóng người kia nơi chậm rãi đi đến. Đợi được phụ cận, thấy rõ người này dáng dấp, lập tức lớn tiếng rít gào. Liền nhìn thấy một bộ khôi giáp phía dưới, một cổ thây khô khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Sợ đến ba người vội vàng xoay người chạy trốn theo dây leo bò ra khe. Có thể nhưng vào lúc này, A Kiệt phục hồi tinh thần lại nhắc nhở đến. Trước tiên đừng đi đến. A Văn tức giận đến. Không lên đi, lưu lại nơi này chờ thi biến A. Không phải. Các ngươi có thấy hay không hắn cái kia một thân khôi giáp? Không làm được người này là cổ đại tướng quân. Cái kia thân khôi giáp khẳng định đáng giá. Nghe vậy mấy người lập tức tỉnh táo lại. Lập tức đi đến bộ kia khô thi thể bên. Nhẫn nhịn buồn nôn sợ sệt. Ba chân bốn cẳng đem thi thể này trên mặc mũ giáp. Giáp trụ lau đi đến. Tiếp theo liều lĩnh bò ra khe. Từng người ôm che kín cho bụi giáp trụ linh kiện, miệng lớn thở hổn hển. A Anh một bên miệng lớn thở dốc vừa nói đến. Anh họ, ta xem chúng ta là lạc đường. Mới vừa phát hiện các vì sao căn bản không phải thất tinh bắt đầu. Làm sao bây giờ? A Văn tức giận nguýt một cái. Còn có thể làm sao? Trước tiên tìm một nơi trốn đi. Chờ mặt trời mọc sau lại nghĩ cách.